Chương 5. 0123 xấu hổ chết rồi. Long Hồi sắc mặt tự nhiên có vẻ vạn phần khó coi. Thường ngày trong bọn họ nhìn thấy thái tử bên người QNZ không có mấy người xuất hiện. Long thị phần lớn lực chú ý, đều để ở đó trăm tên tu vi cao cường phượng tộc nhân trên thân. Chỗ nào biết được, thái tử tiện tay vừa để xuống, này một chốc công phu liền đập ra đến không dưới ngàn người. Nhìn kỹ ngón tay hắn, những thứ này áo đen theo phục vụ là từ một viên trong nhẫn không gian bị thả ra. Nghe nói thái tử điện hạ chính là đương thời hiếm có thần khí sư, trong tay viên kia chiếc nhẫn hẳn là có thế chữ sinh mệnh không gian thần khí. Long Hương vẫn muốn tiến lên nói hai câu, lại bị huynh trưởng túm một túm, ngừng lại bộ pháp Long Hồi ánh mắt phức tạp rơi trên người Kiều Mục, trường thở dài một tiếng nói, bạch phu nhân nàng Long Hồi. Mặc Liên lanh tiếng đánh gây hắn nói tới lời nói, tự từ khi bước vào này vong xuyên, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bao nhiêu người ý đồ tìm Kiều Kiều phiền phức, bao nhiêu người có dã tâm lo nở dê mang ý đồ ít ra u ngươi muốn làm cái này hòa sự lao, cũng phải nhìn xem điều kiện doãn không cho phép. Long Hồi chỉ cảm thấy, bị thái tử cặp kia rét lạnh tận xương mắt phượng nhìn chằm chằm, toàn thân không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Bạch ngưng xương là cái gì, cũng dám đến đây tìm cớ gây sự gây sự. Mặc Liên lánh lạnh lên tiếng nói, đi, đã vong xuyên Long thị không nỡ đối nữ nhân này động thủ, các ngươi đi đem người đem tới. Là tử lâm vệ thủ lĩnh lĩnh mệnh liền ôm quyền, lúc này mang theo một đám thanh niên mặc áo đen quay người rời đi. Các ngươi Long Hương vận sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên ngăn cản nói, thái tử, đây là vong xuyên các ngươi không muốn dung giải. Mặc thái tử lên tiếng đánh gãy Long Hương vận líu lo không ngừng, ánh mắt thanh lãnh dị thường, như lãnh nguyệt thanh huy mắt phượng thâm trầm không thôi. Chuyện gì xảy ra, ta bất quá đi xử lý một chút việc nhỏ, Long Hồi. Ngươi tại sao lại cùng Kiều Kiều na ho đi lên? Một đạo cười hì hì thanh âm từ xa mà đến gần mà đến. Đám người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một bộ áo bào tím, tu thân ngọc lập đình công tử, chính dọc theo hoa kính tiểu đạo mà đến. Mềm phong phất một cái, từng mảnh nhỏ vụn hoa quế nhao nhao tự nhiên, vẩy vào hắn trong tóc, trên thân, rơi vào dưới chân, trải lên một chỗ nhàn nhạt và nóng. Xấu hổ chết rồi. Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đáng người, ngươi còn có thể lại nói được trái lương tâm một điểm á vị này áo tím nhanh nhẹn thanh niên công tử, vô luận là đứng ở trong đám người cũng là ở vào phồn hoa thế gian, cũng sẽ không so với bên cạnh ngươi phu quân cùng đào hoa tiên tôn, kém bao nhiêu đi là lơi đưa tình, không biết mùi vị. Tiểu mục lãnh lạnh nói, Phượng Sâm, tao thủ lộng tư, giả vờ giả vịt. Mặc Liên, trời sinh quyến rũ. Rồi trá làm ra vẻ ho khăn khụ, khụ. Một bên Mục Tinh Trần cùng Di Nhan Thánh Tử, nhịn không được tiếng trầm ho lên. Long Hương vận một mặt không nói chuyển hướng bốn chữ thẳng hướng bên ngoài nhảy nào đó mặt đơ. Nói thật, nàng cu nở dê không quen nhìn này đình doán một phen diễn xuất, có thế chí ít ánh mắt của nàng không mù, tự nhiên không có khả năng đem đình doán liên hệ đến xấu hổ chết rồi cùng với đằng sau một đống lớn phê bình bên trong. Tiểu Kiều đại nhân đây là có nhiều không chào đón người trước mắt. Long Hồi yên lặng nhìn tiểu cô nương một chút, đồng tình quan sát Đinh Doãn. Hắn đột nhiên cảm thấy, so sánh với trước mắt vị này tuổi trẻ tuấn Mỹ, phi thường gây Tiểu Kiều đại nhân ghét bỏ công tử, hắn chí ít không như vậy chọc người ghét. Đinh Doãn một đường đi qua, đi đến Tiểu Mục trước mặt bọn hắn, cười một tiếng nói, Tiểu Kiều, thế nhưng là Long Hồi tìm làm phiền ngươi. Long Hồi nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn dọc theo con đường này nhận được giáo huấn còn chưa đủ cỡ nào, ăn nhiều chết no không có việc gì đi tìm tiểu mặt than phiền phức.